Chương 689, chúng ta làm anh hùng đi. Dạ mạ mô tô cùng Esgen khiếp sợ. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy bị cái này to lớn hoa anh đảo khối cầu bao ở Ichigo, các quần viên cũng đều cổ võ. Gaberzien, ta đi tại trong phó bản, cụ chỉ kỳ bị ác chẳng qua là để cho cánh hoa bay tới bay lui, không có sử dụng ra một chiêu này a, cái này là chuyện gì xảy ra? Ho ho, ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha, cái này rất đơn giản, cụ chỉ kỳ bị ác tại trong phó bản. Thật ra thì là có nương tay đấy, rất nhiều tuyệt chiêu đều vô ích đi ra, cho nên cái đó rèn gì mới có thể giữ lại một cái mạng, nhưng bây giờ hắn dường như đã đem ý chỉ gỗ chân chính coi là địch nhân rồi. Z quỷ, không sai, chiêu này cổ họng. Cảnh xe bòn giả cụ giả sẻn có thể dùng ngàn tỷ hoa anh đào lưỡi đao, vây quanh thành hình cầu đem địch nhân hoàn toàn ôm trọn ở, toàn phương vị không góc chết đem đối phương chém vỡ đang đánh ẹn bạ đạ. Cụ chỉ kỳ bị Akua đã từng dùng một chiêu này cơ hồ hủy diệt Last Nỏ Chẹt Zết Quỷn. Hiện tại nếu hắn đã thật sự quyết tâm, ý chỉ gô này sợ rằng phải lạnh. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A a a, không phải đâu, trong cơ thể cái tên này không phải là còn có một cái siêu châu bỏ đầu châu hổ là sao? Như vậy thì muốn treo à nhà nữ vương tổ kỳ hoa đại. Cái đó đầu châu hổ lão dường như cũng không phải là muốn dùng liền có thể dùng ra tới A. Vừa lúc đó, cụ chỉ kỳ bị Akua quát lạnh một tiếng. Đỏ tờ vô số hoa anh đào lưỡi đao tạo thành khối cầu, bắt đầu chợt hướng bên trong có giúp lại hàng trăm triệu lưỡi đao sắc bén, từ trên xuống trước sau trái phải hướng. Kurosaki Ichigo tuôn ra mà tới, nhìn thấy cái này khủng bố tình cảnh, Kurosaki Ichigo nhất thời chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cổ cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Tại sao có thể như vậy, ta thật vất vả luyện thành giải kết quả vẫn là phải chết ở trên tay người này sao? A a a, ta không được tại sống chết trước mắt. Trong cơ thể ý chỉ gỗ xông ra một cỗ lực lượng kỳ dị, trên đầu cũng bỗng dưng xuất hiện một cái mặt nạ ở một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, nương theo lấy đả kích cường liệt sóng cùng. Màu hoa anh đào mãnh liệt sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng phụt ra, cảm nhận được chính mình toàn lực ứng phó cổ họng cảnh xe bòn dạ cụ dạ sẻn tấy lực tàn phá, cụ chỉ kỳ bị ắc thần sắc u buồn, ở trong lòng âm thầm thở dài một cái. Nếu như có chọn, hắn thật ra thì cũng không muốn giết chết tên này, nguyện ý vì dù kỳ ạ mà liệu mình thiếu niên. Nhưng là cụ chỉ ký bị ạc quân ngẩng đầu lên nhìn một chút vẫn thần sắc bất động, đứng ở trên cao xem cuộc chiến xem, trong ánh mắt lành ý càng ngày càng mạnh mẽ. Cô bé này nhìn một cái liền biết chính là một cái thuần túy nhân loại, vậy nàng là như thế nào lấy được cùng chính mình giống nhau như lúc chạm phách đao? Chẳng lẽ chạm phách đao chế tạo kỹ thuật đã bị tiết lộ, vậy cũng là không như bình thường. Thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ tịnh linh đình thống trị. Tại loại đại sự này trước mặt, cụ chỉ kỳ bị ác tuyệt đối không dám có dù là một chút làm việc thiên tư chi tình, ngay ta y hắn chuẩn bị không tiếc tất cả đối với Gem phát động thời điểm công kích. Đống nhiên chỉ nghe hét lên một tiếng, sau đó một đạo màu đen nhánh hình trăng lưới liềm đao khí liền hướng hắn mánh nhào tới. Cái gì đây? Là cụ chỉ kỳ bị ác ánh mắt biến đổi, thân hình chợt tại chỗ biến mất. Sau đó xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, loại này tương tự với di động trong nháy mắt tốc độ cao bộ pháp, chính là tử thần thuấn bộ. Sau đó hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy hoa anh đảo khối cầu vị trí nổ mạnh, một cái trên đầu mang kinh người mặt nạ nam nhân tay cầm chạm phách đao, chính tại thở dốc kịch liệt, hô hô đang ghét trên người không có tí sức lực nào rồi. Mặt nạ nam nhân cả người đẫm máu, toàn thân quần áo cơ hồ đều bị máu tươi thấm ướt chảy tới máu trên đất. Cũng cơ hồ động lại thành một cái tiểu thủy đường, bất quá bởi vì bị thương quả thực quá nặng, hắn cơ hồ liền đứng cũng không vững. Ngươi lại còn không có chết hơn nữa, đây là sức mạnh của hồ lão ngày ta y cụ chỉ ký bị Aku đầy mắt kinh ngạc, ngưng thần nhìn chăm chú, trước mắt cái mặt nạ này nam bỗng nhiên thoáng cái mới ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích nữa. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ỷ chỉ gồ ngỏm rồi, lần này làm sao bây giờ? Gaberzien, cái này dựa vào phần mềm hoặc người kiếm sống chết tốt nhất, chỉ cần là mở phần mềm hoặc hôn đản đều đáng chết. Tổ đỏ rổ kỳ xóa tổ, ách, nhân viên quản lý, sau khi xem phó bản ta cảm thấy ý chỉ gỗ này còn là người tốt, ngươi liền cứu một cứu hắn đi. A, xem ra ở trong mắt tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ, ta đã hoàn toàn biến thành cứu khổ cứu nạn đại anh hùng rồi. Vân mở mắt ra, phát hiện tổ đỏ rổ kỳ xóa tổ đang một mặt trông đợi nhìn lấy hắn. Suy nghĩ một chút, hắn cười khanh khách cười một tiếng, sau đó hướng về phía đám người loẹ loẹ hô, đi thôi, chúng ta làm anh hùng đi, ngay ta y hẩn chuẩn bị đem tất cả mọi người truyền tống đến bên cạnh Gem đi. Đông dưng chỉ thấy Gem ở trong gờ giúp lên tiếng nói, Gem, nhân viên quản lý cái đó cụ chỉ kỳ bị ạc quơ lại đang tại trận mắt nhìn ta xem. Xin hỏi ta có thể giết hắn sao hờn, ngươi tùy ý bất quá cẩn thận, chớ đem ý chỉ gỗ cho chém vỡ rồi dèm. Minh bạch khi lấy được ẩn cho phép sau, dèm hai mắt rét một cái, rút ra trong tay xe bòn giả cụ dạ, vương lỏng một chút tay, trường đao toàn bộ không có vào trong hư không lại có thể thật sự là trợn mắt há mồm nhìn lấy từ trong hư không nhô ra hơn ngàn đem to lớn trường đao. Cụ chỉ kỳ bị ác không tự chủ mím chặt môi, con ngươi co rút lại, trong lòng kinh hãi đã lớn đến không cách nào diễn tả. Bằng ngôn từ tiểu nữ hài nhân loại này, không chỉ trên tay nắm đích thực là sẽ bòn giả cụ dạ, hơn nữa hiểu uy lực dường như thật sự so với hắn còn lớn hơn ảnh trong phút chốc, hơn ngàn cây trường đao đồng thời trên không trung băng liệt, hóa thành đếm không hết hoa anh đảo cánh hoa tiếp đó, những cánh hoa này bắt đầu hướng trên người dèm tụ tập qua tới. Cuối cùng ở sau lưng của nàng hóa thành một đôi dài mấy chục thước cánh, còn ở trên đầu nàng hợp thành một cái to lớn vòng sáng không chuyện này cái. Này làm sao có thể ngưng mắt nhìn sau lưng dèm lớn đến nghe rợn cả người hai cánh, cụ chỉ kỳ bị ác chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh xốc xếp. Chính là chính hắn sử dụng ra trung cảnh bạch đế kiếm, uy thế cũng liền trước mắt một nửa cũng không sánh nổi a quá mức không tưởng tượng nổi cảnh tượng, cơ hồ khiến bị ác hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ hắn nhiều năm như vậy đều là sống uổng làm sao liền nhân loại tiểu nữ hài đều có thể xa xa đem hắn ném ở phía sau nhìn thấy cụ chỉ ký bị ác quy mặc dù bày ra nên kích tư thái, nhưng là vẻ mặt hơi có chút đờ đẫn, dèm hơi khẽ to mày, vẫn không chút do dự huy động kiếm trong tay trung cảnh bạch đế kiếm ẩm ẩm trong nháy mắt đất rung núi chuyển, thạch phá thiên kinh nổ tung bạch quang phóng lên cao một đạo đủ để phá thiên liệt địa kiếm khí gầm thét đem hết thể trước mắt đều xé thành mảnh. Nhỏ manh liệt chấn động trong nháy mắt liền rung động toàn bộ sỉ dụ linh đỉnh chuyện gì xảy ra nhất phiên đội đội trưởng bên trong phòng. Một cái mặt đầy nếp nhăn láo giả đầu chọc chợt dương đôi mắt, ánh mắt lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc cùng lúc đó. Bên trong sen trô 46 còn một người nam nhân cũng hơi hơi nhíu mày. Nguyên lai, đạo kia khủng bố kiếm khí một đường bổ ra hết thảy, dọc đường hết thảy công trình kiến trúc hết thảy đều bị hóa thành bụi bậm, cuối cùng chạm phá Đông Phương Bạch Đạo Môn, bắn vào rủ cổng gái. Một kiếm này, cơ hồ đem toàn bộ tịnh linh đỉnh bổ ra hai nửa hơn nữa ly kỳ nhất là, đạo kiếm khí này cơ hồ là lướt qua sen trô 46 con mình chém tới đấy thiếu chút xíu nữa, liền muốn chém chúng bên trong một người đây là trùng hợp sao ma tay nắm cằm, còn mang mắt kính trong mắt Esgen, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tình huống thật giống như có cái gì không đúng a.